Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, chương 109 thân thể hắn là ta cách xích nghe được tiên cầm hồn phách nhóm đối thoại. Hét lớn một tiếng, biến trở về khổng lồ bản thể đối với hồn phách nhóm lại là một giống, đáng tiếc hồn phách nhóm căn. Bản là không sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn, là điều tiểu long. Càng thích hợp chúng ta đoạt được thân thể hắn là của ta, hồng nhà tiên cầm phá. Khai mặt khác hồn phách một con màu sắc rực rỡ ở đại điểu cả giận nói. Hồng chiêu, ngươi có hỏi qua chúng ta ý kiến sao? Chúng ta đồng ý ngươi chiếm dụng thân thể hắn sao? Hồng chiêu khinh thường mà nhìn hắn. Sắc bảy, ngươi tính thứ gì? Ta làm chuyện gì còn cần ngươi đồng ý? Ngươi cảm thấy chính ngươi có bản lĩnh cùng chúng ta một tranh sao? Ngươi, sắc bảy vỗ cánh, một bộ chuẩn bị tiến lên cùng hồng chiêu liều mạng bộ dáng, loan dược bay đến trung gian đẩy ra bọn họ. Nói nhau nhau xảo, các ngươi liền biết xảo. Xảo hữu dụng sao? Chúng ta nhiều như vậy hồn phách tranh hai cái sống thân thể không chỉ có bị thương hợp khí. Còn sẽ lưỡng bại câu thương. Cuối cùng ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Ta xem mỗi cái hồn phách mượn bọn họ thân thể đến đi bên ngoài thế giới dạo một đoạn thời gian. Hoặc là dùng bọn họ hồn phách thay chúng ta bắt chút yêu thú cho chúng ta đoạt xá, mặt khác hồn. Phách nghe xong, Cao Hưng nói, ý kiến hay, năm đó thiên đình cùng địa phủ đại chiến đã chết vô số tiên điểu. Bởi vì hai giới đang ở mâu thuẫn chung. Địa phủ cũng không có đem tiên điểu hồn phách câu đến địa ngục mới đầu. Tiên điểu nhóm là cao hứng, không cần lại một lần nữa đầu thai là có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng là mới vừa trở thành hồn phách tiên điểu nhóm mất đi cường đại thể xác bảo hộ thực dễ dàng bị đả thương, thậm chí đánh đến hồn phi phách tán hoặc là trở thành yêu ma nhóm luyện chế pháp khí cùng tăng lên. Tu vi công cụ, dần già. Có tiên điểu nhóm liền sợ hãi, cũng trở nên vô cùng điên cuồng, càng là ý nghĩ kỳ lạ muốn đoạt người khác thân thể. Nhưng thực mau đã bị người phát hiện ác hành, thiên đế mệnh các thần tiên đưa bọn họ hồn phách giam cầm ở tiên cầm mộ lâm trường chỗ sâu trong. Hơn nữa xử phạt bọn họ cả đời đều tu luyện không ra thân thể, sau lại thiên đình cùng địa phủ đại. Chiến sau khi kết thúc, địa phủ nguyên khí đại thương. Bắc Âm Đại Đế cũng ở nổi nóng, cự thu giam cầm ở tiên cầm mộ lâm trường chỗ sâu trong tiên cầm hồn phách. Từ lúc ấy khởi tiên cầm mộ lâm trường tiên cầm sau khi chết đều sẽ táng ở mộ lâm trường. Hồn phách không chiếm được siêu sinh, chậm rãi, táng ở nơi đó tiên cầm càng ngày càng nhiều, hồn phách cũng càng ngày càng nhiều. Khát vọng rời đi giam cầm nơi tiên cầm càng nhiều, Chiêu Hồng nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Cùng Tiểu Long cùng nhau tới người hình như là một phàm nhân. Thân thể hắn căn bản thừa nhận không được chúng ta cường đại hồn phách. Chúng ta nếu là mạnh mẽ đi vào sẽ tùy thời nổ mạnh, Loan Dực cười nói. Vậy lưu lại bồi chúng ta chơi đùa, một phàm nhân có cái gì hảo ngoạn. Tùy tiện chọc một chút liền đã chết, sắc bảy rũi rũi nhọn nhọn miệng. Một bộ làm bộ muốn chọc Lăng Dĩ Nhiên bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Nhanh chóng lấy ra câu hồn liêm tiên cầm hồn phách nhóm ngẩn người. Vây quanh Lăng Dĩ Nhiên dạo qua một vòng. Hồng chiêu nói, trong tay hắn lưỡi hái hình như là địa phủ câu hồn liêm, mặt khác hồn phách nhận thức câu hồn liêm. Không tồi, là địa phủ quỷ sai câu hồn liêm, hắn là quỷ sai. Hắn trên người như thế nào không có âm khí, phản đến tương đối giống phàm nhân. Vẫn là nói phàm nhân trộm quỷ sai câu hồn liêm, lại hoặc là nói trên người hắn có pháp khí che đậy trên người hắn âm khí, để cho người khác cho rằng hắn là phàm nhân, sau đó tới cái làm heo ăn lão hổ. Có chỉ tiên cầm hồn phách thiên chân hỏi, nếu hắn thật là quỷ sai, hắn có thể đem chúng ta hồn phách câu đến địa phủ, làm chúng ta đi đầu thai sao? Sắc bảy cười nhạo, ngươi cũng đừng ban ngày làm mộng. Đã từng Bắc Âm Đại Đế cũng đã nói qua, sẽ không tiếp thu chúng ta hồn phách, huống chi chúng ta mồ ở ngoài có kết giới, căn bản là ra không được, hắn lại sao có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. nói được cũng là, Loan Dực nói. Ta vẫn luôn đối địa phủ câu hồn liêm đặc biệt tò mò. Ta muốn cướp lại đây đương món đồ chơi, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng dùng truyền âm đối Cách Xích nói. Ta đợi lát nữa dùng pháp thuật nhìn xem có thể hay không đối phó bọn họ. Sau đó tìm cơ hội nhân cơ hội rời đi nơi này, phong âm dạy hắn rất nhiều pháp thuật. Nhưng là vẫn luôn không có cơ hội dùng, cho nên hắn cũng không biết có thể hay không đối phó này đó hồn phách. Huống chi tiên cầm nhóm hồn phách ở chết phía trước cũng đã rất cường đại. Sau khi chết lại tu luyện liền càng không thể nhược không đến chạy đi đâu. Mà hắn đối hắn ba tới nói bất quá là một cái mới vừa thành niên người. Sao có thể ứng sẽ tồn tại mấy ngàn, mấy vạn hoặc là mấy chục vạn điều hồn phách Cách Xích e hèm, Lăng Dĩ Nhiên ở Loan Dực tới ngậm hắn. Câu hồn liêm thời điểm, nhanh chóng phóng thích chân thân, xương đen bao ở Lăng Dĩ Nhiên thân thể, làm chính mình biến thành một cái hơn 20 mễ cao xương đen người khổng lồ. Từ ngoại hình tới xem, giống như là thân xuyên vương bào, đầu đội miện quan địa phủ chi vương. Hai mắt phát ra màu đỏ lãnh quang, mà câu hồn liêm cũng biến thành một khác phó bộ dáng. Vốn là màu đen câu hồn liêm, biến thành một phen ngũ trảo hắc cốt liêm, phạt nhìn âm trầm lại có thể sợ tiên cầm nhóm đều khiếp sợ. Không nghĩ tới phàm nhân có được như vậy cường đại hơi thở. Hơn nữa hơi thở phi thường quen thuộc, theo sau, thần sắc biến đổi, bác âm đại đế. Bắc Âm Đại Đế là địa phủ người thống trị, quản chế trong thiên hạ sở hữu hồn phách, tương đương với bọn họ khắc tinh, cho nên bọn họ pháp lực ở cương. Ở Bắc Âm Đại Đế trước mặt vẫn như cũ giống con kiến như vậy nhỏ yếu, phệ hồn chảm Lăng Dĩ Nhiên. Cầm lấy ngũ trảo hắc cốt liêm đối với hồn phách nhóm chính là đảo qua, bị Lăng Dĩ Nhiên chân thân hù. Dọa đến tiên cầm nhóm cuống quýt trốn tránh. Nhát gan tiên cầm nhóm còn không có bị đánh tới liền bắt đầu la to. A, muốn chết, đau quá a, đau quá tức khắc. Mộ Lâm Trường hỗn loạn một mảnh, Ly Lăng Dĩ Nhiên gần nhất Loan Dực căn bản tránh không kịp. Ở bị Lăng Dĩ Nhiên đánh trúng thời điểm, còn tưởng rằng chết chắc rồi. Chính là trừ bỏ bị thương đến một ít hồn phách ngoại. Cũng không có cảm giác được mặt khác không ổn, hắn vùng đất thấp đầu nhìn xem thân thể của mình. Xác thật không có cái trở ngại, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích. Nhiên, một người một con rồng thế nhưng không thấy, Loan Dực bị khí cười. Đối này tiên cầm nói, đại gia đừng sợ, hắn cũng không phải Bắc Âm Đại Đế, muốn thật là Bắc Âm Đại Đế. Bọn họ sở hữu hồn phách cũng chưa mệnh. Đại gia vừa nghe, nháy mắt tĩnh xuống dưới, nhìn đến chính mình không có việc gì, lại là cao hứng lại sinh khí, Hồng Chiêu cả giận nói. Hỗn đàn, dám chơi chúng ta, bị bọn họ chạy sao? Sắc bảy phóng thích thần thức tìm kiếm Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Phát hiện Lăng Dĩ Nhiên bọn họ thuấn di rời đi kết giới thời điểm. Bị kết giới bên ngoài tiên cầm chặn đường đi, bọn họ ở kết giới chỗ. Chúng ta qua đi tiên cầm hồn phách nhóm sinh khí mà bay đến kết giới địa phương. Tiểu tử thúi, dám chơi chúng ta, ngươi chết chắc rồi, Lăng Dĩ Nhiên thật sự thực buồn bực, nếu không phải tiên cầm mồ liền ở Mộ Lâm Trường Trung ương. Bọn họ đã sớm rời đi Mộ Lâm Trường, cũng sẽ không mới vừa thuấn di đến kết giới địa phương đã bị ở kết giới bên ngoài tu luyện tiên cầm. Ngăn cản xuống dưới. Mà ở kết giới bên ngoài tiên cầm là còn sống ở nhân thế gian tiên cầm. Có được chính mình thân thể, hơn nữa là tồn tại tiên cầm bên trong, pháp lực tu vi tối cao tiên cầm, bằng không cũng sẽ không ở rừng rậm chỗ sâu trong tu luyện nho nhỏ phàm nhân. Cũng dám xâm nhập chúng ta tiên cầm Mộ Lâm Trường quấy rối. Có phải hay không chán sống, bị người đánh gãy tu luyện phong viêm tâm tình đặc biệt không tốt. Đối với Lăng Dĩ Nhiên bọn họ nhấc chân nhấc dẫm, Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích nhanh chóng sau này. Trốn, về tới kết giới bên trong, phong viêm do dự một chút. Không có truy tiến kết giới, Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích đối xem một cái. Nhìn ra phong viêm ở kiêng kỵ này một đạo kết giới, lúc này. Hồng Chiêu bọn họ truy lại đây. Tiểu tử thúi, để mạng lại, Lăng Dĩ Nhiên sắc mặt khó coi. Thật là trước lang, sau có hổ, Cách Xích nói. Chủ từ, bọn họ so lang cùng hổ càng đáng sợ, Hồng Chiêu đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ vừa phun. Trong miệng phun ra một đống gai nhọn, Cách Xích vội vàng lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên né tránh công kích. Rời khỏi kết giới ngoại, gai nhọn đánh vào kết giới. Toàn rơi trên mặt đất, Lăng Dĩ Nhiên cùng Cách Xích nhìn trên mặt đất thứ. Nhìn lại không dám rời đi kết giới hồn phách nhóm. Nói cách khác tiên cầm hồn phách cũng sợ kết giới, Hồng Chiêu cả giận nói. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi cút cho ta tiến vào, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn lại không phải ngốc tử. Lăn đi vào cho bọn hắn sát, Cách Xích dùng truyền âm nói. Chủ tử, ngài xem mặt sau vị kia. Lăng Dĩ Nhiên đã quên kết giới bên ngoài còn có một cái phong viêm. Cương Cổ quay đầu nhìn thoáng qua, phong viêm đối hắn lộ ra quỷ dị cười, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng kéo Cách Xích vào kết giới, Hồng Chiêu. Sửng sốt, gia hỏa này có phải hay không ngốc a? Kêu hắn tiến vào liền tiến vào a. Mặt sau cùng lại đây sắc bảy sinh khí la lên một tiếng. Bén nhọn tiếng nói bắn về phía Lăng Dĩ Nhiên bọn họ, Lăng Dĩ Nhiên lại vội vàng lôi kéo Cách Xích. Rời khỏi kết giới. Sắc bảy sóng âm bị che ở kết giới thượng. Tiếp theo, nhìn đến phong viêm chuẩn bị công kích bọn họ, hắn lại lôi kéo Cách Xích hướng kết giới lui một bước. Đứng ở kết giới thượng, đã không có ra kết giới, cũng không có tiến kết giới, cũng lén lút quan sát hai bên tiên cầm thần sắc, chú ý tới hồn phách tiên cầm sợ kết giới, cho nên không dám lại dựa trước bọn họ, nhưng là phong viêm thực bình tĩnh. Chỉ là xem sắc bảy bọn họ thời điểm, nhiều một phân kiêng kỵ, cũng liền nói phong viêm có thể tiến kết giới, chẳng qua đánh không lại kết giới hồn phách tiên cầm, Lăng Dĩ Nhiên xoay chuyển ánh mắt. Dùng truyền âm đối hồn phách nhóm nói, các ngươi không phải tưởng đoạt xá, rời đi cái này địa phương quỷ quái sao? Ta cho các ngươi lộng cụ cường đại thân thể cho các ngươi rời đi nơi này, Hồng Chiêu bọn họ nghe. Xong. Hai mặt nhìn nhau, dùng truyền âm hỏi, tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì, nhìn đến bên ngoài tiên cầm sao? Ta đem hắn tiến cử tới. Các ngươi nắm chặt thời gian bắt lấy hắn, hồn phách nhóm vừa nghe. Sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía phong viêm, tức khắc hai mắt mạo lục quang. Xác thật là một khối cường đại thân thể, hơn nữa đều là tiên cầm. Phi thường thích hợp bọn họ đoạt xá, phong viêm nhìn đến bọn họ ánh mắt thực không thích hợp. Không khỏi lui ra phía sau vài bước, ngẫm lại nơi này vẫn là thực không an toàn. Xoay người bay khỏi nơi đây, các vị đại ca đại tỷ. Ta đi đem hắn chảo trở về, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng mang theo Cách Xích xoay người, Loan Dực liếc. Mắt một cái nhìn thấu hắn ý tưởng, nhanh chóng biến thành hình người. Thuấn di qua đi, ngươi liền tính muốn chạy, cũng muốn đem ngươi câu hồn liêm lưu lại, hắn đi vào kết giới ven. Vừa lúc bắt lấy Hoành ở Lăng Dĩ Nhiên trong tay câu hồn liêm. Bỗng nhiên, hưu một chút, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hồn phách nhóm ngẩn người, Hồng Chiêu kinh nghi nói. Loan Dực đâu, như thế nào không thấy? Ẩn thân, vẫn là thuấn di rời đi. Sắc bảy nói lắp nói. Hắn giống như bị thu vào câu hồn liêm, vừa rồi Loan Dực thân thể cũng không giống thuấn di đột. Nhiên không thấy, mà là thân thể dính vào câu hồn liêm biến mất không thấy. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, mọi người. Ngoặc kép, DFY, hết chương.